Nhà Lao Chi Vương, chương 98, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc hai tay của đại sa sắp chạm tới trước ngực Tiêu Chấn Long thì một tia sáng hồng lóe lên, chắn trước người Tiêu Chấn Long, tay trái giữ chặt lấy cổ tay của đại sa, tay phải thì đặt trên ít hầu của gã ta, người này chính là Hỏa Phượng. Cánh tay phải của Hỏa Phượng dùng sức, sắc mặt của đại sa bắt đầu trở nên đỏ rực. Tiêu Chấn Long khoát tay, Hỏa Phượng mới buông đại sa ra rồi đứng phía sau Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long nhìn đại sa há miệng, ngã trên mặt đất thở hon hển, cùng với Tiếu Sa tiến tới dìu đại sa dậy, anh nói. Anh cho rằng tôi đã lợi dụng các người sao? Không sai, tôi thừa nhận điều này. Nhưng mà tối nay tôi hoàn toàn có thể không ra tay, nhưng tôi lại đột nhiên thay đổi ý định là bởi vì tỏi phát hiện các người là một nhân tài, chẳng qua lại đi theo đồ bất tài Trần Kiệt Giai kia thôi. Anh nói những lời này, chẳng lẽ sẽ có thể đối lại tất cả những anh em đã ngã xuống của chúng tôi sao? Anh cho là anh tốt đẹp hơn Trần Kiệt Giai được bao nhiêu? Tất cả cũng đều đê tiện như nhau thôi. Đại sa lớn tiếng vặn ngược, đạo lý thẳng làm vua thua làm giặc, hẳn là anh em các anh rõ ràng hơn tôi chứ. Cái gọi là đê tiện bỉ ổi chỉ là một cái cớ của kẻ thất bại mà thôi. Các người có thể ngầm lại xem, lúc trước khi Trần Kiệt Giai tranh đoạt Đài Nam, có lẽ thủ đoạn của gã ta còn âm hiếm và độc ác hơn tôi nữa. Huống chi Trần Kiệt Giai muốn xử lý đám anh em của các người cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. Tôi cũng chỉ khiến việc này xảy ra trước thời hạn, nếu tôi mà là Trần Kiệt Giai, chỉ với bộ dạng kiêu căng ngạo mạn của hai anh em các người trong xã Đoàn Tam Liên, tôi đã diệt trừ tận gốc các người rồi, còn có thể giữ các người đến giờ sao? Công lão có thể vượt chủ, nhưng phải có một mức độ. Vượt qua mức độ này thì không phải là thứ mà anh em các người có thể chịu đựng nổi. Tiêu Chấn Long trầm giọng nói, nghe thấy lời nói của Tiêu Chấn Long, chẽn chán anh em xa không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Quả thật là như vậy, có một số việc được nói ra từ bên thứ ba như Tiêu Chấn Long, có lẽ càng có thế khiến hai anh em này tỉnh táo hơn một chút. Hai người bọn họ lập được công lao hiến hách cho xã Đoàn Tam Liên, cho nên cũng bởi vì vậy mà hai người diều võ dương oai. Trong bang, thậm chí đôi khi còn chống đối lại lời nói của Trần Kiệt Giai nữa. Có thể nói chuyện hôm nay xảy ra không phải ngẫu nhiên, mỗi một câu nói của Tiêu Chấn Long cứ như từng tiếng chuông cảnh báo, liên tục gõ vào trong lồng ngực anh em xa. Nếu không, Trần Kiệt Giai không có khả năng ngay cả một lý do giết bọn họ cũng không nói cho bọn họ, có thể thấy Trần Kiệt Giai đã quyết tâm giết hai anh em bọn họ mãnh liệt đến cỡ nào. Nhìn như là một chuyện không liên quan, nhưng Tiêu Chấn Long vừa nói như vậy thì dường như tất cả đều logic, trong lòng anh em xa nguội lạnh. Tất cả mọi thứ mà các người có được từ xã Đoàn Tam Liên, tôi sẽ cho các người không thiếu một thứ, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Có phải cuộc sống an nhàn nhiều năm đã khiến cho tay chân các người không còn nhanh nhẹn, thân thủ cũng không linh hoạt nữa rồi không? Ở đây, tôi sẽ tạo cho hai anh em các người không gian phát chiến lớn hơn nữa, để cho các người phát triển hoài bão. Tiêu Chấn Long nói, trong mắt đại sa đột một sáng bừng lên, nhưng quay đầu lại lâm vào mê mang, thấp giọng nói. Chúng tôi còn có thể làm được sao? Tiếp theo chợt nghe, bịch bịch, hai tiếng, hai người đại sa và thiếu sa lần lượt ngã xuống bãi cỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, ánh mặt trời thứ nhất xuyên qua cửa sổ chiếu lên chiếc giường màu trắng như tuyết, có lẽ do ánh mặt trời quá nhức mắt khiến cho người quấn đẫy băng vải nằm trên giường tỉnh táo lại, có lẽ cơ thể gã ta vẫn còn rất yếu. Người này chính là Đại Sa, trong hai anh em được Tiêu Chấn Long cứu ở ngoại ô Đài Nam, tổ chức cơ thể tương đối tốt, còn Tiểu Sa bởi vì thương thế tương đối nghiêm trọng, vẫn chưa tỉnh lại. Đập vào mắt đại sa chính là 5-6 người trong phòng, đại sa biết một người trong số đó, chính là người đã khiến gã ta rơi vào tình cảnh muôn đời muôn kiếp không thể khôi phục ở xã Đoàn Tam Liên và cũng là người cứu gã ta Tiêu Chấn Long. Đại sa cũng không nhận ra mấy người khác thế nhưng gã ta mơ hồ cảm thấy mình đã gặp qua bóng dáng của bọn họ ở ngoại ô Đài Nam. Bọn họ có thể là anh em của Tiêu Chấn Long, đại sa đoán như thế. Anh tỉnh rồi, còn nhận ra tỏi không? Tiêu Chấn Long đứng lên khỏi ghế sofa trong phòng bệnh, đi tới trước giường bệnh của đại sa, nhìn gã ta. Đại sa gật đầu một cái tỏ ý vẫn biết, là anh cứu chúng tôi về, em trai tôi thế nào? Đại sa vội vàng hỏi Tiêu Chấn Long. Tiêu Chấn Long hết cằm, đại sa quay đầu nhìn sang, em trai gã ta đang nằm trên giường bên cạnh ngủ say. Nó không sao chứ? Đại sa hỏi, đương nhiên không sao thế nhưng bởi vì tình trạng thương. Tích của anh ta tương đối nặng cho nên tạm thời vẫn chưa tỉnh lại. Bùi Đức Làm, một trong ba kim cương lớn đứng sau lưng Tiêu Chấn Long nói. Cảm ơn, đại sa thành khẩn nói. Tôi không muốn nghe anh nói cảm ơn. Tiêu Chấn Long lại ngồi lên ghế sofa, bắt chéo han chân nói. Thế rốt cuộc anh muốn thế nào? Đại sa vùng vẫy tựa vào đầu giường ngồi dậy, bất lực nói. Tỏi đã nói rồi, hai anh em anh là nhân tài khó kiếm, tôi muốn giữ hai người ở lại bên cạnh tôi. Mặc dù Tiêu Chấn Long vô cùng bình tĩnh nói thế nhưng tất cả những người có mặt ở đó đều cảm nhận được trong giọng nói của Tiêu Chấn Long có sự uy nghiêm không thể cãi lại, bao gồm cả Đại Sa. Đại Sa nhẹ nhàng cười thê lương, không lên tiếng, tất cả đều biết trong tiếng cười của Đại Sa bao hàm ý nghĩa gì thế nhưng Tiêu Chấn Long lại nếm thử. Anh đừng có mà không biết điều, anh có biết đại ca của chúng tỏi đã canh giữ ở phòng bệnh này 2 ngày 2 đêm. Dương Tuấn Phương đứng bên cạnh sofa vừa thấy sự do dự của Đại Sa, từ trước tới giờ anh ấy chưa từng thấy Tiêu Chấn Long đối xử với người anh em nào tốt như thế. Nghe thấy lời nói của Dương Tuấn Phương, ánh mắt Đại Sa sáng lớn, hít sâu một hơi, dường như muốn khống chế sự kích động trong lòng. Cảm ơn, đây là lần thứ 2 Đại Sa nói ra 2 chữ này trong phòng này. Tiêu Chấn Long nghe câu cảm ơn này của Đại Sa, mỉm cười lắc lắc đầu, thứ anh muốn nghe không phải những lời này. Đương nhiên Đại Sa biết ý Tiêu Chấn Long, bây giờ gã ta đã không còn oán hận việc Tiêu Chấn Long tính kế hãm hại anh em họ, dù sao muốn yên phận xây dựng cuộc sống trong thế giới ngầm không chỉ dựa vào nhân nghĩa đạo đức lễ nghi liêm sỉ. Trách thì cũng trách trước đây mình quá kiêu ngạo giành công, hùng hăng phách lối, đây mới là nguyên nhân thật sự đấy hai anh em họ tới bước ngày hôm nay. Huống chi cũng may Tiêu Chấn Long ra tay cứu 2 người bọn họ, ân tình này cho dù có chuyện gì xảy ra 2 anh em họ cũng không báo đáp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cái gai đâm trong lòng Đại Sa có lẽ cũng không biết sốt cuộc Tiêu Chấn Long xem trọng 2 anh em họ ở điểm nào, bỏ ra nhiều như thế để thu 2 anh em bọn họ cho bản thân mình dùng. Vẫn có một chút tự ti trong lòng, dù sao 2 anh em họ cũng không còn là 2 anh em Sa Diễu Võ Dương Oai ở xã Đoàn Tam Liên, bây giờ thứ còn sót lại của 2 anh em họ chính là vóc người cứng rắn này. Tiêu Chấn Long nhận ra trong lòng Đại Sa đang đấu tranh kịch liệt thế nhưng anh cũng không nói gì. Tiêu Chấn Long cũng không nóng nảy, anh có thể chờ thế nhưng sự kiên nhẫn của anh có hạn, quy tắc dùng người trong lòng Tiêu Chấn Long chính là người này là một nhân tài, nếu như không thể để mình sử dụng thế thì phải sớm diệt trừ, nếu không nói không chừng một ngày nào đó người ấy sẽ trở thành một chướng ngại trên con đường mình tiến về phía trước. Cùng lúc đó, một tên thuộc hạ gõ cửa đi vào phòng bệnh, dì tai Tiêu Chấn Long mấy câu, vẻ mặt ôn hòa của Tiêu Chấn Long nhanh chóng nghiêm túc, mọi người đều biết có chuyện xảy ra. Tiêu Chấn Long đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, nhận lấy áo khoác Dương Tuấn Phương đưa tới gác trên cánh tay, nói với các anh em khác trong phòng bệnh. Bên ngoài có cảnh sát tìm tôi, có thể phải đến đồn cảnh sát Đài Nam một chuyến. Đại ca chúng tôi đi cùng với cậu, mọi người biết chắc có liên quan tới chuyện 10 người xã Đoàn Tam Liên bị giết, mặc dù tay chân mọi người làm vô cùng sạch sẽ, nhưng không yên tâm để Tiêu Chấn Long đến đó, dù sao mọi người đã có cảm giác sợ hãi với cục cảnh sát. Tiêu Chấn Long khoát tay một cái, nói. Không sao, Phượng Nhi và A Khải đi với tôi là được rồi. Các người ở đây trông chừng, bảo vệ anh em họ cho tốt, người của xã Đoàn Tam Liên sẽ không bỏ qua cho 2 người họ dễ dàng như thế. Nghe lời của Tiêu Chấn Long, trong lòng Đại Sa chấn động, gã ta không ngờ vào lúc này Tiêu Chấn Long vẫn còn suy nghĩ làm thế nào để bảo vệ 2 anh em họ chu toàn. Tiêu Chấn Long sắp xếp xong, vừa liếc nhìn Đại Sa trên giường lớn, mang theo Hỏa Phượng và Vương Quang Khải rời khỏi phòng bệnh. Cùng lúc đó, Đại Sa nằm trên giường lớn đột nhiên nói chuyện. Chờ một chút, Đại Sa nói, cách chương.